Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, Temper Blade lưỡi kiếm tôi luyện. Sunny nhìn xung quanh, chú ý đến những cuộn dây sắc như dao cạo và gai thép. Nhớ lại những cảnh tượng kỳ cục ẩn giấu trong ánh sáng đẹp đẽ của hòn đảo ngọn hải đăng. Cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và hỏi bằng một giọng trung lập. Vậy đó là cách ngài đã trải qua những thập kỷ này. Trốn thoát những người bất tử và xây dựng bẫy để giữ chúng tránh xa nơi ẩn náu của ngài. Nayoker nhìn cậu im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười. Tôi không nhớ. Sunny nhướng mày. Ngài, không nhớ. Nayoker cười khúc khích. Chà, tôi nhớ cái này cái kia. Ban đầu, tôi là một Ascender, thăng hoa. Cuộc sống rất khó khăn, những sinh vật ghê tởm đó đơn giản là quá áp đảo. Vì vậy tôi đã chết rất nhiều. Đôi khi, tôi xoay sở để trốn thoát. Hầu hết thời gian, tôi không làm được. Và cuối cùng, tôi phát điên, tôi không nhớ rõ những gì đã xảy ra sau đó. Thư giãn trên ghế của mình, anh ta nhún vai, nhưng tôi đã lấy lại được lý trí sau một thời gian. Và rồi, tôi lại mất trí và rồi, tôi lại tìm thấy nó. Thời gian mất hết ý nghĩa. Tôi sẽ không biết rằng mình đã ở đây hàng thập kỷ thay vì hàng thế kỷ hay hàng nghìn năm nếu cậu không nói với tôi. Biểu cảm của anh ta trở nên xa cách và thờ ơ. Đến một lúc nào đó, tôi đã tìm thấy một Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, có một vài cái ở đây, trong Eternal City. Thành phọ vĩnh cửu, nhưng tôi chỉ có thể đến gần một cái. Tôi thách thức nó và chết. Thành phố đưa tôi trở lại cuộc sống. Vì vậy tôi lại thách thức nó. Cuối cùng, tôi đã chinh phục nó và trở thành một Transcendent. Siêu Việt, mọi việc không trở nên dễ dàng sau đó. Nhưng chúng đã trở nên dễ dàng hơn. Ít nhất tôi cũng có thể chiến đấu với những người bất tử. Cuối cùng, Nayoker mỉm cười, và một thứ gì đó đen tối và nguy hiểm lóe lên trong mắt anh ta. Vậy đó là những gì tôi đã làm trong 10 năm. Tôi đoán vậy, chiến đấu với Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, cả ngày, mỗi ngày, để giết thời gian. Chính tại thời điểm này, Sunny đã nhận ra hai sự thật đáng sợ. Sự thật đầu tiên là thanh niên thân thiện trước mặt cậu không chỉ là một nhân vật huyền thoại từ những năm đầu của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, một người xuất sắc, nhưng lỗi thời mà thành tựu của họ đã bị thời gian nuốt chửng. Không, Nayoker là một thứ khác, anh ta là tên nguy hiểm nhất trên thế giới. Cho đến nay, 10 năm, anh ta nói, nếu Nayoker đã chiến đấu với Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, không mệt mỏi trong một thập kỷ ít nhất là chỉ với tư cách là một Transcendent siêu việt, thì anh ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn tất cả các sen khác cộng lại. 10 năm này là một lò luyện kinh hoàng có khả năng rèn nên một lưỡi kiếm đáng sợ đến nỗi không có vũ khí nào khác có thể chịu được cảnh sắc của nó. Nayoker đã là một trong những chiến binh thành công nhất của thế hệ bất hạnh nhất trong lịch sử. Trước khi trở lại Eternal City, thành phố vĩnh cửu và thăng hoa, bây giờ anh ta sẽ là một con quái vật. Và sự thật thứ hai là Nayoker hoặc là Awaken, thức tỉnh, điên rồ nhất trên thế giới, hoặc là người tỉnh táo nhất. Sunny không chắc tuyên bố nào là đúng. Chàng trai trẻ có vẻ đủ điềm tĩnh, điều đó có thể có nghĩa là anh ta hoặc là hoàn toàn mất trí và che giấu nó tốt, hoặc bằng cách nào đó đã xoay sở để bảo tồn lý trí của mình mặc dù đã trải qua nhiều năm hoàn toàn cô lập và vô số cái chết khủng khiếp mà không cho phép tâm trí mình tan vỡ hoàn toàn. Trong mọi trường hợp, mình muốn tuyển dụng anh ta. Mắt Sunny lấp lánh. Cậu đã đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, để tìm kho báu, và cậu cảm thấy như mình vừa tìm thấy nó. Kho vũ khí được bảo quản hoàn hảo của các vũ khí được phù phép mạnh mẽ là một khám phá tốt. Nhưng một người đàn ông này đáng giá hơn nhiều. Trong một thế giới đang rơi vào bộ hàm đói khát của ngày tận thế, một nhà vô địch đặc biệt như vậy là một mặt hàng vô giá. Nayoker khẽ di chuyển một cách khó chịu dưới ánh mắt của cậu và ho khan. Nếu cậu cứ nhìn ta như vậy, cậu sẽ làm ta đỏ mặt đấy. Sunny mỉm cười chậm rãi. Cả ngày, mỗi ngày, ngài nói sao? Chắc phải vui lắm. Nayoker ném cho cậu một cái nhìn ngạc nhiên. Cá nhân tôi sẽ không gọi đó là vui. Nhưng thực ra, nó không quá tệ. Anh ta mỉm cười. Như Blutway đã đề cập, tôi không thích con người cho lắm. Tại sao tôi lại lang thang trên biển phần lớn cuộc đời mình nếu không phải vậy? Vì vậy, một mặt, việc dành tất cả những năm tháng này trong một thành phố chỉ có Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, là hơi vất vả. Nhưng, mặt khác, tôi thích sự yên bình và tĩnh lặng. Sunny không thể không bật ra một tiếng khịt mũi. Gã này, mình thích hắn. Vào lúc đó, Nayoker quay nụ cười của mình sang Z và nháy mắt. Tất nhiên, luôn có ngoại lệ cho mọi quy tắc. Thực ra, tôi khá thích một số trường hợp bầu bạn của con người. Có lẽ mình nên giết gã đó. À, chết tiệt, Nayoker bất tử ở đây. Trong Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cúi người về phía trước một chút. Sunny hỏi bằng một giọng dễ chịu. Xin Nayoker, ngài có muốn thoát khỏi Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và trở về thế giới bề mặt không? Nayoker nhìn cậu bối rối. Xin, hơi kỳ lạ, tin tôi đi, tôi không phải là một xin. Sunny chớp mắt vài lần. Ồ, phải rồi, Nayoker có lẽ đủ tuổi để làm ông nội cậu. Đó là cách chúng tôi gọi các Transcendent, siêu việt, giống như các Master. Nayoker nghiêng đầu một chút. Sen, hả, tôi đoán nó có vẻ hay. A hát, tôi thích nó, mỉm cười. Anh ta hít một hơi thật sâu và nhìn ra xa. Tất nhiên, tôi không muốn gì hơn là rời khỏi nơi bị nguyền rủa này. Nhưng nó không dễ dàng. Sunny lắc đầu. Không, cậu không hiểu. Tôi đơn giản là không thể rời đi. Một khi cậu chết ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cậu trở thành tù nhân của nó miễn là nó còn tồn tại. Và nó thì, cậu biết đấy, vĩnh cửu, anh ta cười khúc khích khe khẽ. Tại sao cậu nghĩ Repose đã tạo ra nơi này? Cậu có nghĩ rằng cô ấy muốn tạo ra một thiên đường yên bình cho các sinh vật đức hạnh tận hưởng mãi? Mãi không? Anh ta lắc đầu với một nụ cười méo mó. Không, Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ. Cô ấy là một kẻ tâm thần hoàn toàn. Kẻ đó, những gì cô ấy muốn tạo ra là một nơi để tập hợp tất cả các sinh vật mà cô ấy ghét, những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ nhất, để chúng không bao giờ có thể thoát khỏi cô ấy. Nayoker cười lớn. Eternal City, thành phố vĩnh cửu, là một nhà tù. Hết chương.